Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Chương 183 chapter 207 chapter 207 Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người kế tiếp hành trình đều thực thuận lợi, tuy rằng Ngũ Tử Mặc nhạy bén nhận thấy được giám thị bọn họ tầm mắt càng nhiều. Nhưng là chỉ cần bọn họ không ra chướng mắt, những người đó ái xem khiến cho bọn họ xem đi. Ngày hôm sau bọn họ rời đi đây khách tinh cầu thời điểm. Đây khách tinh cầu tối cao chấp chính quan còn cố ý ra tới vui vẻ đưa tiễn. Nhìn vị này chấp chính quan trên mặt chân thành ánh mắt. Ngũ Tử Mặc cảm thấy, hắn là thật sự phi thường cao hứng đem bọn họ này nhóm người cấp tiện đi. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Scott cái này phỏng tay khoai dọ cuối cùng rời đi chính mình địa bàn. Vị kia chấp chính giác quan không cao hứng sao? Vui vẻ đưa tiễn nhân viên chung. Ngũ Tử Mặc không có nhìn đến vị kia mấy ca hoàng tử. Không biết là bị chính mình ngạnh chết không nghĩ ra tới vẫn là thế nào. Bất quá hắn không tới càng tốt. Đừng nói Scott, hắn cũng lười đến cùng vị này mấy ca hoàng tử ma kỷ. Nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là biết phòng nghiên cứu tồn tại cảm kích giả chi nhất. Xem qua phòng nghiên cứu tư liệu Ngũ Tử Mặc, đối kiến tạo ra như vậy diệt sạch nhân tính Mạc Lạp đế quốc cực độ khinh thường. Người sao sao quả nhiên vô cùng vô tận, liền nhân tính đều có thể tùy ý vứt bỏ. Ngũ Tử Mặc không biết hắn ở An Man Hào nhìn rời xa đê khách tinh cầu đồng thời. Ở trên tinh cầu Mạc kéo hoàng thất hành cung trung mế ca hoàng tử cũng đang nhìn rời xa An Man Hào. Mế ca điện hạ, cứ như vậy làm Scott An Man này đoàn người rời đi. Một vị đứng ở mế ca hoàng tử phía sau hầu quan thật cẩn thận mở miệng. Mế ca hoàng tử chọn chọn khóe miệng, hừ lạnh nói, không cho bọn họ rời đi còn có thể thế nào. Nhớ tới ngày hôm qua ở An Man Hào mặt trên trải qua. Mế ca hoàng tử cầm trong tay thủy tinh ly đều bóp nát. Thân là Mạc Lạp đế quốc ngôi vị hoàng đế đệ tam thuận vị người thừa kế. Cư nhiên bị một cái dẫn đường như vậy lừa gạt, không tức giận mới là lạ, nhưng là hắn lại không thể trả thù, bởi vì cái kia dẫn đường sau lưng là Scott An Man cái này tinh tế mạnh nhất lính gác đương chỗ dựa. Mế ca hoàng tử nhìn đã đi xa An Man Hào, trong mắt xẹt qua lãnh quang, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, câu này liên bang truyền tới nói, hắn thực thích, kia mấy cái liên bang nhân thế nào, đề tài không hề ở Scott đoàn người trên người. Mế ca hoàng tử hỏi phía sau hầu quan, đối với đánh không được Scott An Man đoàn người, không phải còn có mặt khác một đám liên bang nhân ở sao? Hơn nữa này nhóm người đang ở hướng về quy phục cùng hắn, khẳng định yêu cầu trả giá một ít cái gì đại giới. Liền không biết bọn họ trên người có hay không làm chính mình cao hứng đồ vật. Hồi điện hạ, bọn họ đã tới điện hạ ngài thuộc địa lợi ngươi tinh cầu. Chính chờ đợi điện hạ ngài tiếp kiến, thân là mế ca hoàng tử tâm phúc. Vị này hầu quan thực mau trả lời, nhanh như vậy liền đến. Vậy lượng bọn họ một đoạn thời gian, làm uyêu nhắc nhở một chút bọn họ. Phải nói cái gì là, điện hạ mế ca hoàng tử trong miệng liên bang nhân. Đúng là thoát đi liên bang thôi nghị cùng với Phượng gia chủ cùng Phượng Yên Nhi hai cha con. Không sai, không ngừng thôi nghị chạy đến Mạc Lạp đế quốc. Ngay cả Phượng gia kia hai cha con cũng đi theo chạy tới Mạc Lạp đế quốc. Thôi nghị có thể ở nghiêm ngặt táp giải chung chạy trốn. Đúng là bởi vì hai cha con này duyên cớ. Nếu không có Phượng gia hai người trợ giúp, hắn cũng không có khả năng chạy trốn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Phượng gia tuy rằng nghèo túng, nội tình vẫn phải có. Chỉ là vị này đương nhiệm Phượng gia gia chủ lại không nghĩ lợi dụng này đó nội tình đi duy trì gia tộc Trấn Hưng gia tộc, mà là bên tai mềm nghe xong Phượng Yên Nhi nói, liền Phượng gia mấy ngàn năm cơ nghiệp đều từ bỏ, trực tiếp làm ra phản quốc hành vi. Nói thật, thật không biết này đối đầu óc có hố cha con là nghĩ như thế nào. Hồi trình khi ở An Man Hào Thượng, Ngũ Tử Mặc nghe được Scott nói cho hắn gần nhất phát sinh sự tình. Chỉ có trợn mắt há hốc mồm mới có thể biểu đạt ra hắn hiện tại cảm thụ. Kia Phượng gia những người khác đâu? Phượng gia gia chủ mang theo nhà mình che giấu thế lực cùng nữ nhi chạy. Kia bị ném xuống mặt khác, Phượng gia người làm sao bây giờ? Không phải Ngũ Tử Mặc thiện tâm, mà là Phượng gia cha con việc này thật làm được quá không phúc hậu. Muốn chạy nên đại gia cùng nhau chạy sao? Khụ khụ, cái này ý niệm ngũ tử mặc chỉ ở trong lòng tưởng. Tuyệt đối sẽ không nói cho Scott. Cảm kích giam giữ, không hiểu rõ phân phát ngũ tử mặc gật gật đầu. Hảo đi, kết quả này xem như tốt nhất. Liên bang phát triển đến bây giờ, đã sớm không lưu hành tội liên đới. Tuy rằng Phượng gia người đầu óc có hố, chỉ cần bọn họ không tới tai họa hắn là đến nơi. Kia tôi ra đâu, ngũ tử mặc nhưng không quên thôi nghĩ cái này thủ phạm chính. Giảng thật, đến bây giờ ngũ tử mặc vẫn là không nghĩ ra hắn đến tột cùng ở nơi nào đắc tội thôi nghĩ người này. Cùng hắn có thù oán không phải Mô Cha gia tộc sao? Hắn cái này tiểu tạp cá như thế nào liền trộn lẫn đến thế gia này đàm hỗn trong nước mặt đi. Phòng giữ quân đoàn đang ở sửa sang lại chứng cứ. Chờ thượng tòa án quân sự thôi ra cùng Phượng gia bất đồng. Phượng gia tuy rằng đầu óc có hố, nhưng là bọn họ đối liên bang còn tính trung thành. Ít nhất câu kia không phải tộc ta tất có dị tâm liền rất thờ phụng. Nhưng là thôi ra bất đồng. Thôi ra chủ ra một mạch. Không có mấy cái trên người là sạch sẽ. Hiện tại chỉ chờ chứng cứ sửa sang lại hảo. Bọn họ liền sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Phản quốc tội liền tính bất tử. Cũng là lưu đày ngục giam tinh kết cục. Nhưng mà cùng với đi ngục giam tinh cái kia đáng sợ địa ngục. Kỳ thật tử vong càng là một loại giải thoát. Thôi ra kết cục, ngũ tử mặc không có gì hảo đồng tình. Thôi nghĩ ở hắn hôn lễ thượng quấy rối một chuyện. Ngũ tử mặc cả đời đều nhớ rõ. Nhân sinh có thể có mấy lần hôn lễ. Tại như vậy quan trọng nhật tử gia hỏa này cư nhiên tới quấy rối. Thôi nghĩ hẳn là cao hứng hắn chạy tới Mạc Lạp đế quốc. Nếu không ngũ tử mặc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Kinh này một dịch, liên bang bản thổ nội có uy hiếp tính thế lực xem như bị dạn một lần. Đến nỗi một ít tép diêu, lưu trữ còn có chút tác dụng. Hiên viên thừa thiên bọn họ mới không có hoàn toàn thanh trừ. Nghe xong Scott phân tích, ngũ tử mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hảo, như vậy đại gia liền không cần cả ngày thần kinh căng thẳng. Làm này đó lung tung rối loạn người kéo chân sau, bởi vì những cái đó sâu mọt cùng với có dị tâm. Gia hỏa, làm Scott bọn họ hành sự luôn có cố kỵ. Hiện tại không có chướng mắt gia hỏa ở chặn đường. Có dị tâm lại không có can đảm cũng bị kinh sợ một phen. Liên bang ở Scott bọn họ này nhóm người nâng đỡ hạ. Nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Liên bang sự tình quá một đoạn lạc. Ngũ tử mặc nghĩ tới Mạc Lạp đế quốc. Vỗ vỗ ôm vào chính mình phần eo tay. Ngẩng đầu hỏi phía sau ôm chính mình Scott. Cái kia phòng nghiên cứu sự tình. Các ngươi có thể hay không công khai. Sẽ vấn đề này căn bản không cần tự hỏi. Scott cúi đầu nhìn ngồi ở hắn trong lòng ngực. Ngũ tử mặc trực tiếp trả lời. Vừa nghe đến Scott gật đầu, ngũ tử mặc hai mắt lập tức sáng, vội vàng truy vấn, khi nào, Roca bọn họ đã ở chuẩn bị, Scott bọn họ tuy rằng đem phòng nghiên cứu bắt được vật thí nghiệm, cấp giải cứu, còn đem phòng nghiên cứu mặt đất kiến trúc cấp phá hủy. Nhưng là phòng nghiên cứu bản chất lại không đã chịu cái gì tổn thương. Đặc biệt bên trong nghiên cứu viên, không biết là bọn họ sợ chết vẫn là như thế nào. Ở Scott bọn họ cùng hộ vệ thời điểm chiến đấu, cư nhiên một cái nghiên cứu viên đều không có gặp được. Cho nên nói vô luận Scott bọn họ phá hư bao nhiêu lần phòng nghiên cứu kiến trúc. Chỉ cần những cái đó nghiên cứu viên còn ở một ngày. Này tòa phòng nghiên cứu liền không vĩnh viễn sẽ không biến mất. Phòng nghiên cứu tuy rằng chảo đều là Mạc Lạp đế quốc người. Nhưng là ai biết bọn họ có thể hay không có một ngày đem móng vuốt rũi đến liên bang trên người. Phòng bị với chưa xảy ra. Này tòa phòng nghiên cứu tuyệt đối không thể lưu. Nghe được Roca đã bắt đầu chuẩn bị. Ngũ tử mặc cười hắc hắc. Trong ánh mắt sáng rọi so phòng ánh đèn còn muốn sáng ngời. Scott, ta có thể hay không trước làm điểm nho nhỏ chuyện xấu. Ngũ tử mặc vừa nói một bên còn giơ lên tay. So đo hắn trong miệng mặt nói nho nhỏ chuyện xấu có bao nhiêu tiểu. Nhìn ngũ tử mặc lúc này thân sắc. Scott màu bạc đôi mắt hơi ám. Ôm vào ngũ tử mặc phần eo tay phát khẩn, mang theo ti khàn khàn thanh âm gật đầu cho phép. Có thể, thật sự, ngũ tử mặc hoàn toàn không có phát hiện Scott khác thường. Nhìn đến Scott gật đầu, nghĩ đến chính mình phía trước biên soạn số hiệu rốt cuộc có thể quang minh chính đại thả ra đi. đang xem đến phòng nghiên cứu những cái đó cực kỳ tàn ác nghiên cứu khi Ngũ Tử Mặc liền muốn làm. Như vậy, vui sướng hài lòng Ngũ Tử Mặc chuẩn bị mở ra quang não. Đem chính mình biên soạn trình tự phóng xuất ra tới thời điểm. Đột nhiên bị Scott cấp bổ nhào vào ở trên sofa mặt. Còn không có phản ứng lại đây Ngũ Tử Mặc không hiểu ra sao chớp chớp mắt. Nhìn đè ở chính mình trên người Scott. Không chờ Ngũ Tử Mặc mở miệng. Trên môi đã bị một chương mềm mại bao trùm Money tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là như vậy, thời điểm. Ngũ Tử Mặc còn làm sao có thời giờ đi quản cái gì trình tự A virus. Ném ra trong đầu còn lại ý tưởng. Giang hai tay ôm lấy Scott cổ. Mở miệng. Làm ở miêu tả hắn môi hình mềm mại có thể dễ dàng công thành đoạt đất. Ngũ Tử Mặc sẽ như vậy, chủ động. Bởi vì phòng nghiên cứu sự tình. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều không có như thế nào thân thiết quá. Thực sắc tính giả, Ngũ Tử Mặc cũng không phải là thánh nhân. Nhìn nhà mình nguyên soái cái này sắc đẹp ở còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bọn họ nằm sofa tuy rằng không nhỏ. Nhưng là thật sự không thích hợp hai người ở thượng là một ít không thể miêu tả sự tình. Trừ phi nguyên soái đại nhân đột nhiên hứng khởi. Nghĩ đến một phát sofa play gì đó. Nếu không vẫn là phòng ngủ giường lớn thoải mái. Scott đem Ngũ Tử Mặc hôn đến ánh mắt mê ly. Hô hấp dồn dập thời điểm mới buông ra hắn. Từ trên sofa đứng lên. Bàn tay to chụp tới. Trực tiếp đem nhũn ra Ngũ Tử Mặc vớt lên. Đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Ngũ Tử Mặc biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, cũng không có dục cự con nghênh gì đó. Thừa dịp có một chút thời gian, lập tức mở ra quang não cấp thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống phát ra một cái mệnh lệnh. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ chịu thương chịu khó nghiêm túc công tác chủ khống hệ thống 1. Nhận được Ngũ Tử Mặc mệnh lệnh lập tức kích động lên. Thỉnh thần tượng yên tâm, có thể vì thần tượng làm việc, chủ khống hệ thống đương nhiên kích động. Khẳng định là tăng lớn mã lực tuyệt đối sẽ không cho phép một tia sai lầm đi nhưng mà cần lao. Chủ khống hệ thống không biết. Nó thần tượng hiện tại đang theo nam thần ở làm một ít cổ dưới không thể miêu tả yêu cầu kéo đèn. Hoạt động, bất quá chủ khống hệ thống có biết hay không không sao cả. Khởi động lên chủ khống hệ thống. Làm Mạc Lạp đế quốc thượng tầng tỏ vẻ thực chứng đau. Thực phát điên. Hận không thể tìm ra sau lưng tin nóng ra hỏa tới cái lăng trì hoặc là năm mã gì đó. Bởi vì bọn họ chính cho rằng có thể đem phòng nghiên cứu sự tình áp xuống đi. Những cái đó chạy trốn thực nghiệm thể cũng trào trở về không ít. Hết thảy rõ ràng đều ở trong khống chế. Nhưng mà trên tinh võng đột nhiên bộc phát ra tới video còn có kỹ càng tỉ mỉ các loại số liệu. Thiếu chút nữa là Mạc Lạp đế quốc phụ trách tinh võng kia vài vị cao cấp quý tộc chuẩn bị di thư. Sau đó tự sát, hết chương.